Dạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Dù cô là nói Lăng Gia nhưng thật sự là đang ám chỉ đến Lăng Tĩnh. Anh đã từng nói sẽ giải quyết bên Lăng Gia. Lăng Chi Hiên xoay vợ yêu lại. Mổ vào môi cô cái chuột rồi mỉm cười. Trước khi tung tin tức này ra, anh đã âm thầm đi gặp những lão già bên Lăng Gia. Tất nhiên không có mặt Lăng Tĩnh, anh và bọn họ đã trao đổi điều kiện. Nếu anh giúp họ giải quyết được Lăng Tĩnh thì từ nay về sau anh và Lăng Gia chân chính đoạn tuyệt quan hệ. Cả hai bên nước sông không phạm nước giếng. Dĩ nhiên mấy lão già đó liền đồng ý, trong chuyện này bọn họ chỉ được lợi mà không phải mất thứ gì. Hơn nữa còn được chắc chắn Lăng Chi Hiên sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện thừa kế gì của Lăng Gia nữa. Chính tay Lăng Chi Hiên cũng đã ký vào đơn đoạn tuyệt. Rút tên anh khỏi dòng chính của gia tộc theo sự chứng nhận pháp lý của chính phủ. Do đó, lần này, anh xem như đã thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Gia. Không chỉ là lời nói miệng và như vậy cũng đồng nghĩa việc không còn ai bên Lăng Gia có hứng thú nhòm ngó đến cuộc sống của anh và vợ yêu nữa. Lúc này Dạ Nguyệt mới quan sát anh từ trên xuống dưới. Mặc dù anh nhìn vẫn tươm tất, vẫn là ông xã phong hoa tuyệt đại của cô nhưng vẻ lạnh nhạt thường ngày vẫn không thể che giấu hết vẻ mỏi mệt của anh. Cũng đủ biết mấy ngày qua dù ngắn ngủi nhưng để giải quyết chuyện này thật sự không hề đơn giản chút nào. Anh ăn gì chưa? Dạ Nguyệt cảm thấy tim nhói nhói đau. Vươn tay để lên gò má của anh. Nhẹ nhàng hỏi, Lăng Chi Hiên lắc đầu. Chớp mắt nhìn cô ra vẻ thật đáng thương. Lúc này nhìn anh như thật ngây thơ. Vô số tội, anh đói, anh ngồi xuống đi. Dạ Nguyệt nghe vậy liền kéo anh đến quầy bar. Bắt anh ngồi xuống ghế. Quản gia có nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh. Anh đợi chút em đi hâm nóng lại đồ ăn a, nhưng chưa kịp đi đã bị ai đó nhấc bổng để vào trong lòng. Âu yếu siết lại, rụi rụi đầu vào trong cổ cô. Em giả vờ không hiểu ý anh phải không? Bảo bối, anh đã nói đến như vậy mà cô còn không hiểu thì cô đúng là siêu đại ngốc rồi a. Dạ Nguyệt đỏ mặt đấm vào ngực anh. Không cho, anh ngoan ngoãn ăn cơm. Tắm rửa rồi đi ngủ đi a, vậy anh làm xong hết những việc này thì được phải không? Ai đó giọng điệu mờ ám, vừa cắn cắn vào tai cô mập mờ nói. Dạ Nguyệt đẩy mặt anh ra, ngăn cái miệng đang làm loạn của anh. Không được, mỗi lần lăn đệm với anh em đều bỏ phí một ngày không thể dậy nổi. Còn một tuần nữa em thi rồi nha. Nhân lúc Dạ Nguyệt đang nghiêm túc lên án mình. Lăng Chi Hiên như tập trung lắng nghe nhưng tay anh lại không an phận. Trượt từ eo nhỏ xuống mông cô. Vô sỉ nắn bóp đùa bỡn chơi đùa. Anh, dừng lại a! Dạ Nguyệt chụp lấy tay anh. Tức giận trợn mắt chừng anh. Cả hai mắt to chừng mắt nhỏ cả nửa ngày cuối cùng Lăng Chi Hiên ảo nào không tự giác buông cái mông tròn tròn vểnh vểnh hấp dẫn của ai đó ra. Được rồi, Dạ Nguyệt thấy anh ra vẻ rất uất ức vì bị bỏ đói. Cô buồn cười phóng xuống đất. Anh đợi chút, em đi hâm nóng thức ăn cho anh. Lăng Chi Hiên lấy lại vẻ mặt mờ ám đáng đánh đòn của mình. Cong khóe môi đi theo phía sau cô. Anh giúp em, được rồi, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi a. Dạ Nguyệt lại đẩy anh về chỗ ngồi. Lại trừng mắt nhỏ nhìn anh, cấm anh di chuyển đó nha. Thấy vợ yêu đã đi vòng xuống gian bếp. Lăng Chi Hiên tất nhiên không có nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Anh đứng dậy bước xuống gian bếp, thân thủ nhẹ nhàng không gây bất kỳ tiếng động hay tiếng bước chân nào. Dạ Nguyệt mở tủ lạnh, mang hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra để lên kệ đá cạnh bếp. Rồi cô đặt chảo lên bếp, bật lửa, cho dầu ô liu vào chảo, đợi dầu nóng rồi cho thức ăn vào. Động tác thuần thục nhanh nhẹn. Đợi thức ăn nóng, cô tắt bếp, bước qua bên cạnh dướn người lên mở tủ ở phía trên cao định lấy dĩa để món ăn thì bất ngờ cơ thể ấm áp nào đó áp sát vào phía sau lưng cô. Bàn tay to lớn đã vươn lên phía trên tay nhỏ của cô. Thay cô lấy chiếc dĩa trong tủ ra. A, Dạ Nguyệt bị bất ngờ nên reo lên một tiếng rồi cô nhận lấy chiếc dĩa trong tay anh. Mỉm cười, cảm ơn anh. Không ngờ cơ thể ai đó lại càng áp sát vào cơ thể cô. Ép cô vào trên thành kệ đá. cơ thể bị hai cánh tay đặt ở hai bên thành kệ như giam lỏng cô bên trong. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, em cố gắng dướn người lên như vậy thật sự rất chọc vào lòng người. Phụt, Dạ Nguyệt vừa muốn sặc nước miếng mà da gà trên cơ thể cô vừa dựng ngược hết lên. Rồi cô như nghĩ ra gì đó, nghi ngờ hỏi, đừng có nói đó là lý do anh đặt cái tủ cao như vậy nha. Tất nhiên là không, dù anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh lúc nãy của em nhưng anh cũng không muốn em bị té bật ngửa xuống sàn bếp đâu. Vợ yêu Lăng Chi Hiên rất thành thật trả lời, có quỷ mới tin anh. Dạ Nguyệt chề môi nói lẩm bẩm, ai ngờ hai bàn tay đang đặt trên kệ đá lại chuyển hướng di chuyển lên nơi nào đó nhô cao của cô. Vô sỉ xoa xoa nắn nắn, anh đang làm gì vậy? Dạ Nguyệt đen mặt, vì bị ép chặt nên cô phải chống một tay lên thành kệ để giữ vững cơ thể. Một tay cố gắng kéo hai cái tay của người nào đó. Bảo bối, anh muốn có tiểu bảo bảo của chúng mình. Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Cách chương.